Đố liệt thành tính, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi đến quân doanh, binh lính thành Khang Ninh đang thao luyện, Bạch Trấn Đạc dường như có ý định ra oai phủ đầu vệ toàn, nên đã chọn binh sĩ tinh nhuệ tập trận mạnh mẽ Thẩm Diên quan sát hồi lâu. Làm việc, nghỉ ngơi, thưởng phạt, phương pháp luyện binh, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng phụ thân mình, càng nhìn càng thân thiết. Hôm nay Bạch Trấn Đạc đặc biệt làm khó võ tướng vệ toàn. Hắn dẫn theo Liễu quân sư, đầu tiên hỏi binh pháp, sau đó thôi diễn quân kỳ, cuối cùng hỏi về địa hình và cách phòng thủ của thành Khang Ninh, vệ toàn đều trả lời trôi chảy. Vệ toàn cũng là tướng lĩnh, vì vậy hắn sẽ không đến thành Khang Ninh phú mà không có chuẩn bị trước. Bạch Trấn Đạc kỳ thật đã có chút yên tâm, chỉ là nuốt không trôi cơn tức, cao giọng nói. Trong quân ta có dũng sĩ, am hiểu đao thương côn bổng, nếu như ngươi có thể thắng, ta mới nhận ngươi. Vệ toàn nghe xong, dựa sang một bên, nổi lên hứng thú. Thật ra hắn rất giỏi tỉ thí, ở trong kinh không có đối thủ, nên mới lười múa thương lộng kiếm. Lúc này nghe nói có cao thủ, ánh mắt sáng lên, nói một tiếng. Đến, trong doanh có một lôi đài đơn sơ, vệ toàn đứng ở trên, không bao lâu, quả thật có đao thủ cầm đao tiến lên. Đao thủ sắc bén mạnh mẽ, tay cầm thanh đao uy vũ cuồng phong. Vệ toàn không ngừng né tránh, qua mấy chiêu, chợt hô. Dừng, đao thủ cho rằng hắn sợ, nào ngờ vệ toàn lại cười khẽ, buông thương xuống, tùy tiện bẻ một cành hoa, nói. Đến đây, đao thủ giận dữ, lập tức bổ tới, chỉ mới ba chiêu, cành hoa đã chạm nhẹ vào cổ họng hắn. Cành hoa mảnh khảnh thoang thoảng hương thơm, nhưng cánh hoa không hề kinh động rơi xuống. Lúc này mọi người mới hiểu được. Vì sao vệ toàn lại đổi binh khí thành cành hoa, căn bản người này không xứng để hắn vung thương. Tướng sĩ chung quanh xôn xao náo động, rõ ràng đao thủ kia rất có danh vọng ở trong doanh quân. Thẩm Diên híp mắt nhìn, vô thức cong môi, vì sao vệ toàn lại khiến y chán ghét, kỳ thực là do nguyên nhân này. Hắn khen ngợi người ta, sẽ trực tiếp khen ngợi, hắn tán thưởng điểm mạnh của mình, cũng tán thưởng vô cùng thẳng thắn, không hề khiêm tốn. Đáng ghét hơn chính là vệ toàn thật sự rất mạnh mẽ, từ thể xác đến tinh thần. Tiểu hầu gia đứng ở trên đài, y phục không nhiễm chút bụi, xoay cành cây trong tay như xoay một đóa hoa. Không lâu sau, lại thêm một người nữa lăn xuống. Đám người Bạch Trấn Đạc vô cùng mỏi mất mặt. Người thứ ba đứng bên cạnh sử dụng roi sắt, không biết có nên bước lên hay không. Lại thấy Thẩm Diên chậm rãi ném thương lên đài cho vệ toàn, ôn nhu nói. Ba người cùng lên, đấu thắng thì dừng. Đao thủ tấn công bên trái, hắn dùng thương không thể đề phòng bên trái, rất dễ bị roi sắt cuốn lấy. Vệ toàn nhận lấy thương, nhìn Thẩm Diên nói, Thẩm Chiết Xuân, ngươi phê nào hả? Thẩm Diên đứng dưới đài, thản nhiên nhìn hắn, nói. Tất nhiên không phải phê ngươi, Thẩm Diên chú ý vệ toàn nhiều năm như vậy, y biết rõ công phu của vệ toàn quỷ dị cao cường, võ nghệ của hắn không thể đem so với người bình, chi bằng cứ để mấy người này thua non. Coi hắn như một con quái vật, để khỏi vướng bận trong lòng. Vệ toàn cười cười, vung thương lên, nói. Vậy thì tới đi, trên đài phong vân biến sắc, một chọi ba, một chọi năm, sau đó tổng tấn công, ngay cả vệ toàn cũng không đếm được có bao nhiêu người đã ngã xuống. Nhưng Thẩm Diên ở bên cạnh lại cẩn thận quan sát, mỗi người bước lên đều khiến hắn phải tìm ra cách đối phó nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vệ toàn càng chiến đấu càng vất vả, nhưng cũng càng đánh càng mượt mà vui vẻ. Lúc hắn cảnh hoa tỉ thí thì nhẹ nhàng tiêu sái, nhưng khi dùng thương lại như sấm sét giữa ban ngày, dũng mãnh vô cùng. Binh lính phía dưới cũng nhìn không chớp mắt, rõ ràng chưa từng thấy ai có võ công cao siêu như vậy. Trong sách nói một người thành quân, ai cũng cho rằng chỉ là hư danh, một người có thể đánh 4-5 người đã là cực hạn, nào biết thế gian lại thật sự có người trẻ tuổi. Tựa như vạn binh không địch nổi. Cuối cùng, vệ toàn thắng trận đến kiệt sức, nằm ngửa xuống đất. Mọi người ở dưới đài lặng ngắt như tờ. Bạch Trấn Đạc sững sờ tại chỗ. Thẩm Diên mím môi cười, thấp giọng nói gì đó với mọi người. Ai nấy từ từ tản đi, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn theo vệ toàn một lúc lâu. Đợi mọi người rời đi gần hết, Thẩm Diên mới cầm một bầu rượu, đi tới bên cạnh vệ toàn, chậm rãi nói. Thì ra ngươi cũng có lúc kiệt sức. Vệ toàn nằm ngửa trên mặt đất, cười nói, ta đâu phải quái vật. Thẩm Diên rũ mắt nói,